Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 232, Hải Vương dựng nước. Người chơi chống trận, tại chi này khổng lồ bầy hạm đội cập bờ sau. Xa thủy vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lúc này từng cái cầu thang mạn từ chiến hạm trên kéo dài mà rớt. Các người chơi bóng người hiện lên, thuận lấy cầu thang mạn lần lượt lên bờ. Trong lúc nhất thời nhìn không ra là phương nào thế lực, xa thủy nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng. Xin hỏi quý khách là phương nào thế lực? Các người chơi nghe nói cũng đều là sững sờ, mà dẫn đầu Lưu Sách lúc này cười lấy khoát tay áo. Hải Vương bằng hữu cũ rồi. Không cần đa lễ, lần này chúng ta là riêng biệt đến chúc mừng hắn dựng nước. Tốt, tốt, quý khách mời vào bên trong. Mặc dù vẫn như cũ không có hỏi rõ ràng đến cùng là thế lực nào, nhưng đã nhưng là Hải Vương bằng hữu cũ, hơn nữa còn có như thế khổng lồ thế lực, Sa Thủy tự nhiên không dám lãnh đạm. Cho rồi thân bên thuộc hạ một cái ánh mắt sau tự thân vì Lưu Sách đám người dẫn đường. Thuận lấy đất thảm hướng nội đảo đi đến, một đường trên các người chơi bao lớn bao nhỏ mang theo. Trên mặt đều rào rạt lấy vui sướng, cái này khiến Sa Thủy cũng là mừng thầm trong lòng. Trước đó nghênh tiếp mấy đợt thế lực vừa nhìn cũng không phải là thành tâm mà đến. Nhưng nhóm này như thế khổng lồ thế lực lại là mang theo thành ý mà đến. Đây đối với nước mới xây dựng có lẽ sẽ là một cái trợ lực. Dù sao bọn hắn lợi ích đã cùng Hải Vương kết hợp với nhau rồi. Hải Vương có cường đại như thế thế lực bằng hữu, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái tốt chuyện. Lần này đến người chơi số lượng không ít, bất quá dựng nước đại điển quy mô làm được cực lớn. Nội bộ đã sớm bày đầy các loại hải dương chân tu, phẩm loại phong phú rượu nước, cho xuống đến người chơi cũng là dư xài. Nhìn thấy phong phú như vậy thịnh yến, các người chơi hai mắt bốc ánh sáng, không nghĩ tới đến tặng lễ còn có thể cọ dừng lại tốt. Quý khách, các người ở chỗ này tùy ý hưởng dụng mỹ thực, ta vậy liền đi cáo chi quốc chủ các ngươi đến. Lúc này Sa Thủy mở miệng cười nói, Lưu Sách nguyên bản là muốn ngăn cản, có thể nghĩ rồi nghĩ, vẫn là tùy hắn đi rồi, dù sao sớm muộn muốn gặp mặt. Chỉ là hy vọng Hải Vương không nên nháo tính tình liền tốt. Dù sao lần này bọn hắn thế nhưng là thật mang đủ rồi thành ý. Một chút cũng không nghĩ náo chuyện. Tại Sa Thủy sau khi rời đi, Lưu Sách tại giọng nói Tần Đạo hô đến. Tán a, tùy ý, chờ Hải Vương ra đến rồi chúng ta lại chúc mừng hắn. Các người chơi nghe nói, lập tức đi tứ tán. Bắt đầu ăn như gió cuốn những này thế giới khác mỹ thực. So sánh với hiện thực bên trong đồ ăn, nơi này dùng khác biệt nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn làm bọn hắn cảm thấy mới lạ. Đều là ăn quên cả trời đất. Một mặt hưởng thụ, hòn đảo nội khu vực trung tâm, nguyên bản thuộc về thiên côn nước vương điện nội. Hải Vương chính ngồi tại vương tọa trên. Nghe lấy phía dưới mấy vị quốc chủ hồi báo đều tự chỗ nắm giữ tài nguyên cùng lãnh địa tình huống. Từ bên trong đánh giá lấy thống hợp sau thế lực thực lực. Dùng cái này đến quy hoạch sự phát triển của tương lai lộ tuyến. Làm thành đã từng vọng hư vùng biển chúa tể một phương. Này một điểm tự nhiên lành nghề. Lúc này Sa Thủy bước nhanh mà đến. Đi đến rồi Hải Vương thân bên. Cung kính mở miệng nói. Quốc chủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể cử hành khai quốc đại điển. Sau đó Sa Thủy mở miệng lần nữa, vừa mới có một chi hạm đội kích thước khổng lồ đến. Nói là ngài bằng hữu cũ, bất quá bọn hắn cũng không cáo chi thuộc hạ đến cùng là phương nào thế lực. Hải Vương nghe nói, lông mày nhíu một cái, thống trị vọng hư vùng biển đoạn thời gian kia. Hắn mặc dù có thật nhiều thế lực đồng minh, nhưng chưa bao giờ có cái gọi là bằng hữu, cho nên cái này khiến hắn 10 phần không hiểu, có phải là hay không đến khiêu khích. Sa Thủy nghĩ nói, sắc mặt biến đổi, quốc chủ, nhóm này thế lực tuyệt đối không phải là đến khiêu khích. Bọn hắn còn mang đến rồi rất nhiều quà mừng. Mặc dù thuộc hạ không có đi xem xét bọn hắn mang đến cùng là vật gì, nhưng cơ bản trên mỗi người trong tay đều xách có quà mừng. Hiển nhiên là có sung túc chuẩn bị, há lại khiêu khích thế lực sẽ đi làm. Hải Vương nghe nói, thít chặt lông mày giãn ra, sau đó gật rồi lấy đầu, đứng người lên, hướng lấy tiệc rượu chỗ này nơi mà đi. Đã nhưng nghĩ không minh bạch, vậy liền tự mình đi nhìn xem liền biết rồi. Đối với bằng hữu, hắn hoan nghênh, nhưng nếu như là địch nhân nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nơi này là hắn sân nhà, hắn không tin có thế lực nào dám ngông cuồng như thế. Nhìn thấy Hải Vương đi xuống vương tòa, phía dưới 7 vị quốc chủ vội vàng nhường ra một con đường. Tại Hải Vương sau khi đi qua liền đi theo phía sau của hắn. Theo lấy Hải Vương đi đến tiệc rượu chỗ tại chỗ, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hải Dương nhạc đội bắt đầu tấu nhạc. Một đầu đất thảm lập tức tại Hải Vương dưới chân tạo ra. Theo lấy hắn cất bước không ngừng hướng phía trước kéo dài. Đồng thời bầu trời bên trong, từng đoàn thủy nguyên tố pháo nổ tung, trong suốt hạt mưa tản mát, điểm xuyết lấy Hải Vương tôn quý hình tượng. Thấy như vậy một màn các người chơi biểu lộ đặc sắc. Có bước cách là cái lão đại nên có bộ dáng. Không hổ là số một nhân khí boss. Tốt, thật tốt, cố gắng phấn đấu Hải Vương rốt cục lại trưởng thành rồi một bước. Thật đáng mừng a, ngoặc kép, lúc này các người chơi làm sao đều cảm thấy Hải Vương hôm nay thoạt nhìn đặc biệt thuận mắt. Tràn ngập rồi mị lực, trong lòng càng là có một loại nhìn thấy rau hẹ khỏe mạnh trưởng thành cảm giác thỏa mãn. Đều lộ ra rồi lão nông nụ cười vui mừng. Quốc chủ, ta nói tới thế lực chính là bọn họ. Lĩnh lấy Hải Vương đi đến rồi riêng biệt vì hắn chuẩn bị màu vàng vương tọa trước. Gia Thủy bính nhiên đem ngón tay hướng về phía Lưu Sách chờ người chơi. Hải Vương nghe nói, thuận lấy Gia Thủy chỗ chỉ nhìn lại, nhưng lập tức hắn sắc mặt liền biến xanh đen. Những sinh vật này hắn làm sao có thể không biết, nếu như không phải bọn hắn. Chính mình hiện tại vẫn là vọng hư vùng biển bá chủ. Cần gì phải muốn khổ cực như thế một lần nữa xây dựng thế lực. Mà chính mình hết thảy cố gắng cũng không chính là vì hướng bọn hắn báo thù sao. Hải Vương nắm đấm dần dần nắm chặt. Hắn đã không nhịn được muốn bạo phát. Đồng thời rất muốn đánh cho như đòn Gia Thủy. Vậy mà đêm này đợt tai họa thế lực cho dẫn vào. Liền nên đem bọn hắn tiêu diệt tại bờ biển bên. Xem ra đại điển tiến triển cũng không biết rất thuận lợi a. Hải Vương ánh mắt dần dần băng lãnh. Lúc này, Lưu Sách tại khu vực giọng nói nói một câu nói. Lập tức tại ngồi các người chơi toàn bộ đứng người lên. Giơ ly rượu lên mặt hướng Hải Vương. Chúc mừng Hải Vương dựng nước. Đến người chơi số lượng khổng lồ. Cùng một chỗ phát ra gầm thét càng là tràn ngập rồi khí thế. Sẽ tại trận cái khác quý khách đều dọa sợ. Rất nhiều đến dò xét ngọn nguồn thế lực càng là sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn không nghĩ tới Hải Vương chẳng những có được rồi 7 nước trưởng khống quyền. Vẫn còn có cường đại như thế minh hữu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói rất bất lợi. Mà Hải Vương nhưng trong lòng thì lửa giận phun trào. Người chơi cử động tại hắn xem ra, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích, nhưng hôm nay là trọng yếu thời gian, nếu như ở chỗ này cùng bọn hắn bạo phát chiến đấu. Như vậy hôm nay dựng nước cũng không cần cử hành, dù sao đến người chơi quy mô cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm cái gì. Hải Vương mặt hướng người chơi hừ lạnh rồi một tiếng. Phất tay áo tại màu vàng tòa ghế dựa ngồi xuống. Khai quốc đại điển bắt đầu. Lúc này Gia Thủy dắt cuống họng hô nói. Lập tức 8 tòa trấn quốc chi linh cất bước đi đến rồi Hải Vương sau lưng. Giơ lên rồi trong tay vũ khí. Từ hôm nay, ta Gia Thủy quốc, Hắc Ngục, Lan Đế, sát nhập vì nước mới, Master. Lập Tân Vương, Mục Hải, vì quốc chủ. Hiệu Hải Vương, lấy thiên địa làm chứng. Nhật Nguyệt làm gương, một chuỗi dài tuyên cáo nghe các người chơi mơ màng buồn ngủ. So sánh với cái này, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú là trước mắt đồ ăn. Nhịn không được bắt đầu tiếp tục ăn. Một màn này để Hải Vương sắc mặt xanh đen. Các người chơi loại hành vi này tại hắn xem ra khiêu khích ý vị 10 phần. Bất quá hắn vẫn là nhịn được rồi không có bạo phát. Bởi vì hắn đã chuẩn bị tốt tại đại điển sau khi kết thúc. Đem những này Bắc Kỳ thế lực toàn bộ chém giết ở chỗ này. Dùng cái này lập huy. Đang học xong tuyên cáo về sau, Hải Vương chậm rãi đứng người lên, mặt hướng tại ngồi tất cả mọi người mở miệng. Từ hôm nay, ta Master nước mới thành lập, người đến đều là khách, không biết phải chăng là có nguyện ý cùng Master kết minh. Ta biển sâu nhân ngư nhất tộc nguyện cùng Master kết minh. Ta cực quang thương hội nguyện ý cùng Master kết minh. Ta thiên lan đảo nguyện ý cùng Master kết minh. Ngoặc kép, Hải Vương tiếng nói rơi xuống. Một chút nguyện ý kết minh thế lực vội vàng tỏ thái độ. Nịnh nọt ý vị 10 phần. Nhìn thấy nhiều như vậy thế lực đến đây leo lên. Hải Vương khóe môi vểnh lên. Đang muốn mở miệng lần nữa. Lúc này ngồi tại cách hắn cách đó không xa. Một vị thân mang cồng kềnh áo giáp. Gánh vác búa lớn nam tử chậm rãi đứng người lên. Hải Vương, ngươi nói ngươi tốt nhất vọng hư vùng biển lão đại không thích đáng. Hiện tại đến chúng ta Khuê Long vùng biển là có ý gì? Là cảm thấy chính mình lãnh địa không đủ lớn, chuẩn bị để cho chúng ta chia đều một điểm cho ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, lần này lời nói không thể nghi ngờ là chính diện khiêu khích. Mà Hải Vương trên mặt lập tức lộ ra rồi dữ tợn. Trước mắt nam tử hắn nhận biết, chính là Khuê Long vùng biển ba đại thế lực tối cường một trong. Lăng Gia Đảo lão nhị Lăng Sát, tại Khuê Long vùng biển cũng coi như được trên đỉnh cấp nhân vật. Bất quá Hải Vương không quan tâm những này, hắn vốn là muốn tìm người lập huy, nhìn người nọ như thế không nể mặt mũi, chính hợp hắn ý. Coi như tại Hải Vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện tại ngôi Bắc Kỳ thế lực từng cái một thông suốt đứng người lên. Ba, ba, ba, đập chén rượu âm thanh liên tiếp vang lên. MMP, ngươi thứ đồ gì a? Tiên sư cha mày a? Chó đồ vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần à? Mẹ nó vậy mà dám phản đối Hải Vương dựng nước. Ngươi đây là không đem chúng ta để vào mắt. Móa nó, nếu không phải hôm nay cho Hải Vương mặt mũi, chúng ta hiện tại liền làm ngươi. Im miệng, đừng mẹ nó mặc thân áo giáp liền châu bò. Tiểu tử ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là thiên. Tai, thứ đồ gì, ngươi cho lão tử xin lỗi. Không phải đem ngươi cháu trai này đánh thành kinh nghiệm. Thế lực nào, xưng tên ra, muốn chết là không? Hải Vương dựng nước chọc tới ngươi rồi. Còn có, ngươi nói chia đều lãnh địa là có ý gì? Ngươi nhà toàn bộ lãnh địa Hải Vương đều muốn thì thế nào? Chít chít hoa hoa, đầu cho ngươi đánh nổ rồi tin hay không? Lớn rùa đen, ta khuyên ngươi thiện lương. Ngươi tại trong mắt chúng ta tính cái cầu. Nếu là hôm nay Hải Vương dựng nước thất bại, chúng ta để Đại Ma Vương đào cả nhà ngươi mộ tổ. Toàn bộ luyện hóa sau mang theo bọn hắn ở trước mặt ngươi nhảy dã múa tin hay không? Ngoặc kép, nhìn thấy các người chơi chỉ vào Lang Thiết quát mắng. Hải Vương triệt để mộng rồi. Vừa mới hắn coi là các người chơi đứng người lên là muốn vì Lang Thiết chống trận. Thật không nghĩ đến vậy mà toàn bộ tướng đầu mâu nhắm ngay Lang Thiết. Một bộ bất bình dùng cho mình bộ dáng. Hải Vương rơi vào rồi trầm tư. Mà Lang Thiết sắc mặt xanh đen, chợt xoay người, nắm lên rồi phía sau lưng búa lớn, mặt hướng người chơi, các ngươi là phương nào thế lực, dám khiêu khích ta Lang gia, chẳng lẽ muốn được diệt tộc? Các người chơi nghe nói, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, dừng bút đồ chơi, Vọng Hư vùng biển phía Tây, Bắc Kỳ thế lực, chỗ ở báo ngươi rồi, cầu ước đỡ, tới, chúng ta tại Bắc Kỳ chờ ngươi, không đến là cháu trai, diệt tộc chúng ta, MMP, cuồng vọng tự đại, muốn diệt chúng ta đều bị chúng ta cho diệt rồi, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Lang Gia, các ngươi xong rồi, trở về ăn ngon uống ngon, sau đó chờ chết a. Hôm nay nếu không phải Hải Vương dựng nước, chúng ta hiện tại liền ra ngoài đánh một trận. Cỏ ngươi tổ tông, ngoặc kép, các người chơi quát mắng khí Lang Thiết toàn thân run rẩy. Lúc này giơ lên rồi cây búa, Lang Gia chúng, tại, ngồi tại bốn phía Lang Gia đảo vệ sĩ toàn bộ đứng lên. Cho ta, xuồng xã, dám động thủ chính là ta Master địch nhân, ta xem ai dám động. Lúc này Hắc Thúy tiến lên một bước, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Lang Thiết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,